Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, phần 8. Liêu Đình Nhạn kêu nàng không phải sư tổ, là bên kia liền thừa một hơi bài thi nữ tử. Nàng nói: Ta biết ngươi là Thanh Cốc Thiên đệ tử, ngươi sư phụ muốn kêu ta một tiếng sư thúc tổ. Liêu Đình Nhạn ngoặc kép: Cái gì? Tỉ muội, ngươi bối phận như vậy cao sao? Tu tiên nhân sĩ sống được lâu, cũng không biết nhiều ít thế cùng đường, bối phận thật sự khó làm rõ ràng. Nữ tử một đôi sáng quắc đôi mắt mang theo con đường cuối cùng điên cuồng. Tư Mã Tiêu đã không có sức phản kháng, ngươi nhanh lên giết hắn. Liêu Đình Nhạn: Ha, chỉ cần ngươi giết hắn, ngày sau chúng ta Nguyệt Cung chính là ngươi chỗ dựa, bất luận tài nguyên cùng địa vị, ngươi đều có thể dễ dàng đạt được. Nữ tử dễ dụa nói: Ngươi không cần sợ, hiện tại ngươi dùng Phụng Sơn huyết ngưng hoa dính lên Tư Mã Tiêu huyết ăn vào, lập tức là có thể có được thâm hậu tu vi. Lại lấy ta Nguyệt Hoa kiếm, có thể mổ ra hắn ngực, lấy ra trái tim, bỏ vào bên kia bích đàm, hắn là có thể hoàn toàn chết đi. Bước đi giải thích thật sự kỹ càng tỉ mỉ, thao tác thực được không bộ dáng, nhưng phàm là có dã tâm người, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được dựa theo nàng lời nói đi làm. Mani Liêu Đình Nhạn nhìn mắt không hề phản ứng Tư Mã Tiêu, kỳ thật nói ra thật xấu hổ, vừa rồi xem hắn đổ máu, nàng cũng có như vậy trong nháy mắt muốn thử xem hồng liên cánh hoa dính máu, nhìn xem kinh nghiệm có thể hay không cọ cọ hướng lên trên trướng. Tư Mã Tiêu mở mắt, trên mặt mang cười, nhìn chăm chú vào nàng, không tiếng động nói mấy chữ: Tới giết ta à, Liêu Đình Nhạn. Ngoặc kép: Này tổ tông nói cái gì? Không thoải mái à, hắn nằm ở nơi đó cộm eo, nhìn xác thật không quá thoải mái. Nàng do dự mà chiều hắn duỗi tay, đem hắn dùng sức bế lên tới, hảo hảo đặt ở trên giường, thuận tiện đắp lên thả Mani Liêu Đình Nhạn. Như vậy, Tư Mã Tiêu, ngoặc kép, bạch khi nữ tử, ngoặc kép, bạch khi nữ tử ho khan sắp chết mất, nghẹn ngào hô to: Ngươi làm cái gì? Mau, mau giết hắn a, hắn là cái ma đầu, hôm nay bất tử, một ngày kia liền sẽ chết càng nhiều người. Liêu Đình Nhạn mang lên nút bịt tai, nàng sẽ không dựa theo kia muội tử nói làm, bởi vì nàng chỉ là cái vô tội người đứng xem, không nghĩ tham dự thế giới này đấu tranh. Còn nữa, nàng hơn 20 năm trong cuộc đời, đừng nói giết người, cả cũng chưa giết qua, nói mấy câu liền muốn cho nàng giết người, không có khả năng. Nhiều năm như vậy thủ pháp công dân bạch đương sao, chẳng sợ nàng mang lên nút bịt tai, còn có thể nghe được bên kia bài thi muội tử trước khi chết hô to: Ngươi đây là trợ trụ vi ngược, sớm hay muộn sẽ biết vậy chẳng làm. Liêu Đình Nhạn không ủng hộ, thế giới này cùng nàng không quan hệ, những người này cũng cùng nàng không quan hệ, bên kia muội tử cùng nàng không thân không thích, nàng sẽ không nghe nàng. Tư Mã Tiêu cùng nàng không oán không thù, nàng cũng sẽ không giết hắn. Việc này rất đơn giản. Muội tử tựa hồ tắt thở, toàn bộ này một tầng đều an tĩnh lại. Liêu Đình Nhạn ngồi ở giường bên cạnh, nhìn liếc mắt một cái bị chính mình an trí ở trên giường lão bản, hắn ở dùng một loại kỳ quái cười như không cười biểu tình nhìn nàng. Liêu Đình Nhạn: Ngài lão nhân gia không có việc gì đi? Nếu là lão bản có việc, nàng vẫn là muốn suy xét một chút về sau đường ra. Tư Mã Tiêu phun ra một búng máu cho nàng xem, tiếng nói suy yếu: Ngươi cảm thấy đâu? Kia thoạt nhìn là thật sự không hảo. Hắn tựa hồ liền nhúc nhích cũng chưa biện pháp, chỉ có thể nằm ở kia vẫn không nhúc nhích, liền nói chuyện đều cố sức. Ta cảm thấy lúc này hẳn là có cái gì chữa thương thánh dược linh tinh, Liêu Đình Nhạn nói. Liền tại đây trong nháy mắt, nàng thấy Tư Mã Tiêu trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một chút ánh sáng. Trong giây lát, nàng cảm giác chính mình bị một bàn tay dùng sức túm hạ, cả người đâm tiến Tư Mã Tiêu trong lòng ngực. Tiếp theo, nàng thấy hoa mắt, lại mở mắt ra, nàng đã bị Tư Mã Tiêu ôm phiêu phù ở ngoài cửa sổ. Mà bọn họ vừa rồi đãi địa phương, liền tường mang giường, tất cả đều bị tạc dập nát. Liêu Đình Nhạn, Thảo, vừa rồi còn hấp hối giống như muốn chết Tư Mã Tiêu hiện tại một sửa suy yếu, vững vàng mà phiêu phù ở trung tâm ngoài tháp không trung. Từ hắn ôm chính mình cánh tay lực đạo tới xem, vừa rồi này bức suy yếu tuyệt đối là trang. Liêu Đình Nhạn cương một khuôn mặt ôm Tư Mã Tiêu eo. Chỉ cầu không cần ngã xuống đi, nàng hiện tại dưới chân chính là trống không. Tư Mã Tiêu trong tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa, kia phiến ngọn lửa chợt hóa thành một mảnh biển lửa. Trong thời gian ngắn phủ kín toàn bộ trung tâm tháp cùng quanh thân 100 mét không trung. Liêu Đình Nhạn nhìn đến trên bầu trời hiện ra mấy chục điều bóng người. Những người này ảnh có nam có nữ, có già có trẻ, đều mang theo một loại hơi thở nguy hiểm, đem Tư Mã Tiêu bao quanh vây lên. Tuy nói bọn họ người đông thế mạnh, Tư Mã Tiêu chỉ có một người, nhưng Liêu Đình Nhạn phát hiện bọn họ mọi người biểu tình đều đặc biệt ngưng trọng khó coi. Cùng bọn họ như lâm đại địch so sánh với, lẻ loi một mình Tư Mã Tiêu liền có vẻ bừa bãi mà thong dong. Liêu Đình Nhạn tự giác đem chính mình đương cái vật trang sức. An tĩnh treo, tại đây loại trường hợp, nàng chính là thiểu năng trí tuệ cũng nên biết, nơi này tối nay là cái nguy hiểm chiến trường. Nếu vừa rồi này tổ tông không hộ nàng, nàng hiện tại liền chết thẳng cẳng. Ở đây mười mấy người, trên mặt khó coi, trong lòng cũng là thẳng chột dạ. Nói thật, bọn họ những người này cũng không phải bền chắc như thép, mà là các có tâm tư. Canh thần tiên phủ kéo dài nhiều năm như vậy, lại là lớn như vậy thế lực, chẳng sợ nho nhỏ một cái nhánh núi đều có bất đồng thanh âm. Huống chi toàn bộ canh thần tiên phủ, đối với Tư Mã Tiêu, bọn họ đều có bất đồng ý tưởng. Có người bởi vì 500 năm trước cừu hận, chủ trương giết chết Tư Mã Tiêu. Có người thèm nhỏ dãi phụng sơn tộc nhân huyết nhục, tưởng phân một ly canh. Còn có người muốn canh thần tiên phủ giống như trước giống nhau duy tục đi xuống. Lại kiêng kỵ Tư Mã Tiêu không an phận cùng tu vi. Cho nên hy vọng khống chế Tư Mã Tiêu. Tối nay là trăng non, bọn họ này đó biết được Tư Mã thị bí mật người. Lặng lẽ lẻn vào nơi này, đã nhìn hồi lâu, mới vừa rồi kia bạch y nữ tử, xác thật chính là cái lính hầu mà thôi. Thẳng đến vừa rồi, vẫn có rất nhiều người do dự, nhưng bọn hắn bên trong có một người cùng Tư Mã Tiêu có sát thân chi thù. Cho nên gấp không chờ nổi ra tay, ai biết Tư Mã Tiêu kia suy yếu tư thái thế nhưng là ngụy trang ra tới. Ngược lại là bọn họ bị hắn phản đem một quân, hiện tại thân hãm biển lửa, những người khác đều không khỏi thầm mắng kia thiếu kiên nhẫn động thủ lão giả. Này ngọn lửa cùng mặt khác ngọn lửa bất đồng, chính là tu vi tối cao người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên hiện tại nhìn như là bọn họ vây quanh Tư Mã Tiêu. Kỳ thật là bọn họ bị Tư Mã Tiêu biển lửa cách trở. Từ Tàng đạo quân, này chỉ sợ là một cái hiểu lầm, chúng ta cũng không ác ý, một cái cao gầy thon gầy nam tử đầu tiên nói. Ít nhất chúng ta Thiên Cung cũng không đối ngài bất kính ý tứ. Tư Mã Tiêu ánh mắt phóng tới một cái khí chất hung ác nham hiểm lão giả trên người. Ngươi là cái nào cung rác rưởi, bị các ngươi đóng 500 năm, ta đều không nhớ rõ. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, lúc này còn muốn kéo cừu hận, không hổ là tổ tông, ta thật sự bội phục. Lão nhân cái mũi đều khí hoai, hiển nhiên vừa rồi kia một chút là hắn ra tay. Hiện tại hắn vẫn là cừu hận mà trừng mắt Tư Mã Tiêu. Lại không có cùng hắn nói chuyện ý tứ, mà là nhìn về phía những người khác, kích động nói, các ngươi cũng không nên bị hắn lừa. Hắn rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, tối nay chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể giải quyết hắn. Nếu là tối nay không giết hắn, ngày sau chúng ta ai có thể thoát được rớt? Có người ý động, ánh mắt lập lòe, cũng có người lui ra phía sau cúi đầu, tỏ vẻ không muốn tham dự, cuối cùng lui bước có một nửa. Bọn họ đều từng gặp qua 500 năm trước Tư Mã Tiêu phát cuồng bộ dáng. Lòng còn sợ hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ, còn lại tắc bởi vì tham lam cùng cừu hận, hoặc là chỉ là đơn thuần lập trường bất đồng, cuối cùng vẫn là lựa chọn đối Tư Mã Tiêu động thủ. Liêu Đình Nhạn nhịn không được càng khẩn mà ôm lấy Tư Mã Tiêu eo. Lập tức thân ở chiến cuộc trung tâm, nàng thật sự luống cuống, này giống như không nên là nàng xuất diễn, tổ tông một hai phải kêu nàng, thật sự áp lực thật lớn. Sợ cái gì, Liêu Đình Nhạn hậu chi hậu giác ngẩng đầu. Phát hiện những lời này là sư tẩu cùng nàng nói. Người này cúi đầu nhìn nàng một cái. Ta không nghĩ làm ngươi chết, ngươi liền không chết được. Ta không phải nói, liền tính ta suy yếu đến tận đây. Bọn họ với ta mà nói vẫn là quá yếu, ngậm mân y tiếp được đi trường hợp. Làm Liêu Đình Nhạn minh bạch cái gì gọi là thật sự ngậm mân y tư mã tiêu. Lấy sức của một người, làm đã chết 7 cái canh thân tiên phủ nội số được với Hào đại lão. Cái này làm cho Liêu Đình Nhạn ý thức được, phía trước ở trong tháp hai mặt đối cái kia bài kỳ nữ tử. Hắn có thể là ở diễn, thật là hảo một cái diễn tinh. Hắn không có việc gì nhàn đến hoảng sao, còn hộc máu, khiến cho giống thật sự giống nhau. Nếu nàng thật sự ở lúc ấy nghe xong muội tử nói, hiện tại phòng trừng cũng đã biến thành một phen cho cốt. Kia 7 người bị đốt thành hình người thây khô thời điểm. Vây xem còn lại 7 người đều nhịn không được dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Tiêu. Bọn họ vốn tưởng rằng nhiều năm như vậy bị trấn áp ở chỗ này. Tư Mã Tiêu chỉ biết càng suy yếu, không nghĩ tới hắn thế nhưng vẫn là như vậy đáng sợ. Hay là Phụng Sơn nhất tộc thật sự như thế cường đại? Mà ngay cả như vậy một thật mạnh trận pháp cùng một tầng tầng cấm chế đều không làm gì được hắn. Từ tàng đạo quân, những người này đối đạo quân bất kính, lý nên chịu thứ trừng phạt, ta chờ trở về lúc sau, sẽ hảo hảo xử trí những người này tương ứng nhánh núi, người nói chuyện hiển nhiên càng thêm thật. Cẩn thận, nhưng Tư Mã Tiêu không có làm cho bọn họ rời đi ý tứ. Hắn ánh mắt xẹt qua trong sân còn sống 9 người, đột nhiên cười nói, ta còn cần một người lưu lại, mọi người sửng sốt. Ban đầu nói chuyện người nọ bỗng nhiên phát ra kêu thảm. Cả người nháy mắt biến thành một cái hỏa người. Thế nhưng cũng chưa có thể phản kháng. Còn lại người sắc mặt khó coi. Một mặt mạo hàm hậu lão giả bỗng nhiên mở to hai mắt. Hô nhỏ, không tốt, chẳng lẽ là, lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong tháp cái kia bài khi nữ tử thi thể bay ra tới. Tổng cộng 9 cổ thi thể ở trung tâm tháp các nơi. Này 9 người, vừa lúc có 500 năm trước canh thần tiên phủ 8 đại cung cùng trưởng môn một mạch huyết mạch. Năm đó chính là này 9 đạo huyết mạch tổ tông ở chỗ này bày ra tu vây đại trận. Ta nhẫn này đó chướng mắt phong ấn đã thật lâu, Tư Mã Tiêu này một câu ra. 9 cổ thi thể bay nhanh rơi xuống, lọt vào riêng phương vị, trong phút chốc đất rung núi chuyển, trung tâm táp những cái đó thật lớn xiềng xích cho nhau va chạm. Không ngừng phát ra quang quang vang lớn, ngay sau đó đồng thời đứt gãy, ầm ầm tạp hướng phía dưới cung điện, đêm này tòa cung điện ở ngay lập tức chi gian biến thành phế tích. Ở một mảnh kinh hô cùng vang lớn chung, Liêu Đình Nhạn nghe được Tư Mã Tiêu phát ra một tiếng cười khẽ. Phi thường vui vẻ cái loại này cười, đã trải qua này một loạt sự tình, Liêu Đình Nhạn đầy mặt đờ đẫn, đầu óc đều không, chỉ cảm thấy. Này tổ tông eo thật sự tế, Tư Mã Tiêu vui sướng mà nhìn trước mắt hết thảy, phát hiện chính mình một tay ôm cái kia kỳ quái ma vực gian tế đều bị dọa ngốc. Hắn phi thường hảo tâm tình mà nâng lên nàng cằm, hỏi, nhìn xem những người này, bọn họ mỗi người chạm đi ra ngoài đều là lệnh người sợ hãi đại năng. Nhưng hiện tại bọn họ bộ dáng nhiều buồn cười, người hiện tại có cái gì cảm tưởng? Liêu Đình Nhạn, người eo hảo tế, nói thất bắp lại muốn giết ta. Người này không có việc gì lão làm nói thất bắp làm gì. Tư Mã Tiêu lục thân không nhận tươi cười một đốn, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe là mân y chương 11 tam thánh trên núi linh lực vô. Pháp ngưng tụ, lâu dài đãi ở chỗ này, đối với tu sĩ tới nói, là phi thường áp lực thống khổ một sự kiện. Liền phảng phất đem một con cá lớn vây ở thiền có thể thấy được đế vũng nước. Tư Mã Tiêu ở chỗ này đãi 500 năm, giờ này khắc này, hắn rốt cuộc triệt triệt để mà đào thoát cái này lồng giam mân y theo những cái đó xích sắt đứt. Cuối cùng phong tự ngọc bài rách nát, tận trời linh lực từ phía dưới một mảnh hỗn độn phế tích trào ra. nồng đậm thành thực chất linh khí như sương mù giống nhau bao phủ cả tòa Tam Thánh Sơn. Trong khoảnh khắc hội tụ thành một mảnh biển mây, như vậy dư thừa linh khí, cho dù là Liêu Đình Nhạn loại này không biết tu luyện là vật gì thái kê, cũng theo bản năng tự hành bắt đầu hấp thu ùa vào trong thân thể linh khí. So lần trước cảm giác còn sảng khoái, giữa sân còn sống vài vị đại lão, bị này linh khí một hướng, sắc mặt ngũ thải tân phân, xuất sắc cực kỳ. Tam Thánh Sơn nguyên bản chính là một tòa linh sơn, linh khí nhất nồng đậm thuần túy. Lúc trước tù vây Tư Mã Tiêu, một ít người hao hết tâm tư làm cái này đại trận đem nơi đây địa mạch linh khí ngăn cách. Những cái đó linh khí liền mượn từ ngầm, phân lưu tới rồi canh thần tiên phủ mặt khác địa phương. Hưởng thụ này đó địa phương chính là ai? Không cần nói cũng biết, hiện giờ Tư Mã Tiêu này vừa ra, không biết muốn phá hủy canh thần tiên phủ bao nhiêu người ích lợi. Nhưng mà này cũng không phải nghiêm trọng nhất sự tình, nghiêm trọng nhất chính là, Tư Mã Tiêu hoàn toàn thoát vây, tựa như hắn từ trước nói, khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Buồn cười rất nhiều người lúc trước trong lòng đều nghĩ Tư Mã Tiêu ở chỗ này đãi 500 năm. Lại là cái loại này điên khùng bộ dáng, nói không chừng chờ hắn ra tới khi đều suy yếu bất kham. Đến lúc đó bọn họ mọi người cùng nhau động thủ, không sợ chế hắn không được. Hơn phân nửa tháng phía trước, trưởng môn muốn tạm thời trấn an hắn, tặng rất nhiều tâm tư khác nhau người tiến vào thử, có không ít người còn không để bụng, cảm thấy này nhiều năm trước tâm phúc họa lớn hiện giờ không đáng để lo. Nhưng hiện tại nhìn xem, này nơi nào là không đáng để lo, rõ ràng chính là đại sự không ổn. Từ Tàng đạo quân, ngài xem này Tam Thánh Sơn hiện giờ bị hủy thành cái dạng này. Không bằng ngài trước rời hướng Bạch Lộc Nhai tạm cư, chờ đến này Tam Thánh Sơn sửa chữa xong, lại thỉnh ngài trở về. Một cái nhìn qua tuổi còn trẻ người thanh niên phảng phất chuyện gì cũng chưa phát sinh quá dường. Như, nói như thế nói, còn lại nhân tâm trung thầm mắng hắn không biết xấu hổ. Người này là trưởng môn một mạch, là chủ trương trấn an giao hảo Tư Mã Tiêu. Lúc này hắn đứng ra, chính là vì cho thấy chính mình lập trường, đem chính mình trích ra tới, miễn cho trước mặt này tổ tông một cái không cao hứng lại sát vài người. Hắn hoàn toàn làm được ra loại sự tình này, là sát là xèo, dù sao cũng phải có cái phản ứng. Chính là Tư Mã Tiêu căn bản không để ý tới bọn họ. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm chính mình trong lòng ngực ôm Liêu Đình Nhạn. Kỳ thật phía trước, bọn họ liền chú ý tới sư tổ trong lòng ngực nàng kia. Chỉ là sinh tử đại sự trước mặt, không có quá đa tâm lực chú ý, như vậy thấp kém tu vi, ở bọn họ những người này trong mắt, ước chừng cũng chính là con kiến, tổ tông trên tay bắt lấy con kiến, có thể khiến cho chú ý mới kỳ quái. Chỉ là hiện tại, bởi vì Tư Mã Tiêu cổ quái trầm mặc, còn lại người đều không tự giác đem ánh mắt cho cái kia nữ tử. Giống như, là phía trước đưa vào tới 100 vị nữ đệ tử trong đó một vị. Ai tới, này 100 người, nói là ở sở hữu nhánh núi chọn lựa, nhưng trên thực tế sớm đều bị các trong cung định rồi danh ngạch. Nàng có thể tiến vào, kia khẳng định chính là nào một cung đại nhân vật an bài. Khẳng định có cái gì không giống nhau địa phương, chỉ là ở đây mấy người, cũng không biết người này là phương nào thế lực đưa vào tới. Thế nhưng có thể hảo hảo sống đến bây giờ, bọn họ xem một cái dưới chân phế tích, lúc này kia đưa vào tới 100 người, ước chừng liền dư lại này một cái người sống, người này có gì năng lực, thế nhưng có thể làm cái kia tàn nhẫn thích giết chóc bạo quân tổ tông mang theo trên người che chở. Hay là này tổ tông coi trọng này nữ đệ tử, không có khả năng không có khả năng, nghĩ đến lúc trước phát sinh chuyện đó, bọn họ ở trong lòng phủ nhận cái này suy đoán, nếu là ngày nào đó Tư Mã Tiêu có thể coi trọng cái gì nữ nhân. Kia thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây, tu chân giới muốn cùng ma vực liên hôn, tuyệt đối không có khả năng, Liêu Đình Nhạn cảm giác được vài đạo sáng quắc ánh mắt. Làm bộ chính mình không cảm nhận được, cứng đờ mà ôm tổ tông eo, vẫn không nhúc nhích phảng phất bị ấn tạm dừng, ta eo, tế, thật lâu sau, Tư Mã Tiêu mới lặp lại như vậy câu. Đây là cái hỏi câu, cho nên giả chết Liêu Đình Nhạn bị bắt mở miệng. Đúng vậy, ta cảm thấy có thể là bị quan lâu rồi đói thành như vậy, Tam Thánh Sơn cái gì ăn đều không có. Cũng không phải là đói sao? Nàng không có việc gì thời điểm sẽ não bổ này tổ tông ngồi tù không ai đưa cơm. Nhẫn đói chịu đói, từ từ biến thái, tuy rằng như vậy não bổ, nhưng nàng rõ ràng, loại sự tình này không thể nói ra, nếu không sẽ chết, rõ ràng về rõ ràng. Hiện tại tình thế không khỏi người, nói thật bắp này tổ tông nói khai liền khai, tùy thời tùy chỗ, căn bản làm người vô pháp hảo hảo giao lưu. Nàng tưởng tốt plastic lão bản công nhân tình, lập tức liền thay đổi hương vị. Người nói đúng, Tư Mã Tiêu nói. Ta gặp thống khổ, hẳn là nhất nhất đòi lại tới, Liêu Đình Nhạn. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải, ta khi nào nói qua loại này lời nói. Tư Mã Tiêu nhìn về phía bên kia mấy cái may mắn còn tồn tại nhân sĩ. Mấy người đều phi hời hợt hạng người, thấy hắn biểu tình, theo bản năng muốn trốn chạy. Nhưng mà thiên địa chi gian linh khí đã trở về, Tư Mã Tiêu lúc này càng là hung tàn. Một lát sau, ở đây tồn tại người, liền dư lại Tư Mã Tiêu cùng Liêu Đình Nhạn hai cái. Mặc kệ là nào một phương thế lực, cũng mặc kệ bọn họ đối Tư Mã Tiêu có hay không ác ý. Đối với Tư Mã Tiêu tới nói đều không có bất luận cái gì bất đồng. Chỉ cần hắn tưởng, liền sẽ sát, trên thế giới này. Không có người sẽ chân chính đối hắn ôm có thiện ý. Đặc biệt là canh thần tiên phủ này đó biết hắn sở hữu bí mật cùng quá khứ người. Liêu Đình Nhạn thấy này hết thảy, cả người run lên, theo bản năng đem mặt chôn ở Tư Mã Tiêu ngực, làm cái này động tác sau nàng mới phản ứng lại đây. Tạo thành nàng sợ hãi chính là nàng hiện tại ôm người. Giảng thật sự, nếu không phải hiện tại còn ở không trung. Nàng hiện tại liền buông tay, nàng không buông tay, Tư Mã Tiêu ngược lại đem nàng hướng lên trên ôm ôm. Một cái tay khác từ nàng phía sau lưng chậm rãi xoa đi. Vẫn luôn vuốt ve đến gáy, Liêu Đình Nhạn không biết hắn làm cái gì, nhưng cảm giác được một cổ nguy cơ cảm. Nàng thề này tổ tông ở suy xét muốn hay không bóp gãy nàng cổ. Nếu trên người nàng có mao. Khẳng định sẽ bởi vì lần này vuốt ve toàn bộ tạc lên. Tư Mã Tiêu rũ mắt nhìn nàng, xác thật là ở tự hỏi gì đó bộ dáng, có chút thất thần, thuộc hạ không khỏi lại lần nữa xoa xoa Liêu Đình Nhạn bối. Hắn như vậy lại nhẹ lại hoãn lại nguy hiểm động tác. Làm Liêu Đình Nhạn cả người đều theo hắn động tác điếu khởi tâm ni cũng đi theo hắn động tác. Tạc mau, ở Tư Mã Tiêu trong mắt. Hắn sờ một chút, Liêu Đình Nhạn liền nhắc tới một hơi. Hắn buông tay, Liêu Đình Nhạn liền hoãn lại một hơi. Như vậy qua lại ba lần sau, Liêu Đình Nhạn không phản ứng. Mẹ ngươi, muốn giết cứ giết đi. Như vậy lặp đi lặp lại quá mệt mỏi. Tư Mã Tiêu không có giết nàng. Hắn ôm nàng trở lại kia sụp hơn một nửa trung tâm tháp. Rốt cuộc dẫm đến thực địa, Liêu Đình Nhạn còn cảm giác dưới chân mềm như bông. Cả người đều hư đến hoàng, lập tức từ túi gấm lấy ra một phen ghế dựa ngồi đi lên. Tư Mã Tiêu đi qua bên người nàng, đi bước một đi vào kia hồng liên sinh trưởng bích đàm. Hắn đi vào đi, xé rách chính mình thủ đoạn, ti từng đợt màu đỏ giật nước vào chung. Kỳ quái mà cũng không có tan đi, mà là ngưng tụ ở chung tâm ni Liêu Đình Nhạn ngồi ở kia nhìn thật lâu. Nhìn đến thiên đều sáng. Tư Mã Tiêu cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Nàng nhìn đến đại hắc xà ở sáng sớm hy quang trung tham đầu tham não. Ở chỗ này liền dư lại các nàng này ba cái người sống. Liêu Đình Nhạn chiều hắc xà vẫy tay, nhưng là hắc xà túng túng mà không dám tới gần, còn đem đầu rụt trở về. Hành đi, Liêu Đình Nhạn cả đêm không ngủ, vây được muốn mệnh, đáng tiếc nàng giường bị tạc. Hiện tại không địa phương có thể nghỉ ngơi, nghĩ nghĩ tìm ra bố cùng dây thừng, lâm thời gia công một chút, làm cái võng, treo ở hai căn cây cột trung gian, chính mình nằm đi vào, ở đi vào giấc ngủ phía trước, Liêu Đình Nhạn nhìn đến bích đàm trung Tư Mã Tiêu huyết biến thành một đóa hồng liên từ trong nước. dài quá ra tới, mờ mờ ảo ảo ngọn lửa hiện lên ở mặt trên. Nguyên lai kia bảo bối hoa sen là như vậy trường ra tới. Như vậy tưởng tượng, này tổ tông còn không phải là lớn nhất bảo bối. Người khác thăng cấp yêu cầu thiên tài địa bảo. Chính hắn bản thân chính là cái thiên tài địa bảo. Khó trách như vậy Ngamani Lưu Đình Nhạn ngủ rồi. Ở nàng ngủ sau không lâu, Thái Dương hoàn toàn ra tới. Bích Đàm Trung Hồng Liên cùng ngọn lửa khôi phục ngày xưa bộ dáng. Tư Mã Tiêu đầy người ướt át từ bích trong đàm đi ra ngoài. Mỗi đi ra một bước, hắn trên người vết nước liền trống rỗng bốc hơi lên. Đi đến Lưu Đình Nhạn bên người thời điểm, cũng chỉ dư lại hơi hơi hơi ở mân y. Tư Mã Tiêu môi sắc tái nhợt rất nhiều. Thiếu ngày xưa hung lệ chi khí, cả người chỉ có hắc bạch hai sắc, càng thêm lệnh nhân tâm kinh. Hắn cúi người tiến đến Lưu Đình Nhạn bên người, nằm đi xuống. Lưu Đình Nhạn bổ xong thức tỉnh tới, cảm giác có chút không đúng. Nàng võng làm rất đại, nhưng hiện tại có điểm tễ. Sát nhân cuồng sư tổ nằm ở nàng bên cạnh, giống như ngủ rồi, hắn đầu để ở nàng cổ, nhẹ nhàng hô hấp liền phất ở nàng cổ cùng xương quai xanh. Nàng ngủ thời điểm lôi kéo cái ở trên người, là này tổ tông trường bao cùng tay áo, bởi vì võng sẽ đem người hướng trong đâu, cho nên nàng cả người đều ở Tư Mã Tiêu trong lòng ngực. Hắn thật dài tóc đen đều có vài sợi đáp ở nàng ngực chỗ. Lưu Đình Nhạn, không được, ta muốn hít thở không thông. Sao lại thế này, liền bổ cái giác mà thôi. Như thế nào đã bị ngủ, ánh mắt của nàng ra bên ngoài ngó, nhìn đến đại hắc xà bàn ở võng phía dưới, cuốn thành một cái đại cuốn, cũng ngủ rồi. Bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn, vẫn luôn xoay quanh ở trung tâm tháp trên không u ám giống như theo rách nát phong ấn cùng tan đi. Ấm áp dương quang trực tiếp chiếu tiến phế tích, còn có màu trắng sương mù trạng linh khí, ở trong không khí nhẹ nhàng di động. Nàng quay đầu xem cách đó không xa Bích Đàm, nơi đó lẳng lặng mở ra một đóa càng mỹ lệ hồng liên. Miệng đầy thô tục ngọn lửa an tĩnh như gà, phi thường an tĩnh, Lưu Đình Nhạn một cử động nhỏ cũng không dám, liền như vậy nằm trong chốc lát, bất chi bất giác lại lần nữa đã ngủ. Không có gì sự là không thể đối mặt, nếu có, liền ngủ một giấc lại nói. Hết chương.